Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Giao Thừa. Phàm nhân tháng ngày phổ thông thêm vô vị, ngày qua ngày năm này qua năm khác, phảng phất như là mãi mãi cũng nhảy không ra một cái luân hồi. Nhưng luân hồi khắp nơi đều ở, nơi nào không phải luân hồi. Người giang hồ bất quá là từ một cái tiểu nhân luân hồi nhảy đến lớn luân hồi thôi. Oanh, oanh, oanh, pháo thanh âm vang lên không ngừng. Đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao, toàn bộ thôn trang nhỏ bỗng dưng nhiều hơn mấy phần hỉ khí. Nhìn Trương Mẫu ở trong sân đốt gậy trúc, Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm tư. Hỏa dược nhưng là đại sát khí, ta như là đem chế ra, coi như gặp thần không xấu cường giả cũng phải bị ta bẫy chết. Đương nhiên, muốn bẫy chết gặp thần không xấu cường giả, cần rất đa tài được. Trương Bách Nhân trao đổi một thân tơ lụa, có vẻ khá là hỉ khí, hiếm có một ít ngọc thụ lâm phong cảm giác. Trương Lệ Hoa đứng ở Trương Bách Nhân bên người, đem Trương Bách Nhân ôm vào trong ngực. Lúc này gió bắc gào thét, Trương Lệ Hoa một bộ đồ áo lông áo khoác, chỉ đem Trương Bách Nhân đầu lộ ra. Gió bắc tuy rằng mãnh liệt, nhưng cũng khó có thể chui vào áo khoác bên trong. Trương Lệ Hoa hết sức yêu thích cuộc sống như thế. Đơn giản, giản dị, có thể lấp đầy bụng là tốt rồi. Không có trong ngày thường các loại cao chót vót, câu tâm đấu giác, nàng rất thỏa mãn. Hồng trần các loại, lên voi xuống chó cũng sớm đã nhìn thấu, nhưng có một số việc mặc dù là nhìn thấu cũng không cách nào thả xuống. Cúng bái thần linh cũng không biết bái đường nào tôn thần. Có người nói đêm giao thừa thời gian bái chính là Tam Hoàng, có người nói bái chính là Thiên Đế, các loại thuyết pháp ai cũng không cách nào khảo chứng. Trương Bách Nhân chuyển ra bàn thờ, mặt trên xếp đặt ba bức bát đũa, bên trong chứa các món ăn ngon, rượu ngon. Ba người bắt đầu quỳ xuống lễ bái. Này Thiên Đế không phải đối phương Thiên Đế, này Thiên Thần không phải đối phương Thiên Thần, nơi này Thiên Thần không phải Thiên Cung bên trong Thiên Thần, mà là trời sinh chi thần. Qua từ đến nay, ta liền 6 tuổi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Không nghĩ tới tự mình tiến tới đến thế giới này đã 6 cái năm đầu. Trương Bách Nhân mới bắt đầu ý nghĩ chỉ là muốn ăn no. Bất quá ăn no cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Trương Bách Nhân chịu không nổi cỏ căn vỏ cây nấu cơm, vì lẽ đó chỉ có thể nâng cùng vào giang hồ đại thế. Nhân bất vi kỷ, cơm ngon áo đẹp ai không muốn. Trương Bách Nhân không chịu nổi cỏ căn vỏ cây, vậy thì nhất định phải cơm ngon áo đẹp nổi bật hơn mọi người. Nhiệt nhiệt nháo nháo bận rộn một đêm, cổ thời điểm Tết đến mới có 5 vị, lúc sau Tết mới có thể ăn xong. Qua đại niên mùng 5, Trương Bách Nhân lên đường đi tới Trác quận, kênh đào tuần sông đốc quý nhưng là không qua loa được. Tiểu tiên sinh, Tết đến ngươi lại tăng một tuổi. Ta đây làm trưởng bối cũng không thể tay không thấy ngươi. Ngư cầu la móc ra một cái màu đỏ túi gấm. Nạc, tiền mừng tuổi, tiền đồng. Trương Bách Nhân cười khổ. Ngư cầu la cũng quá khu. Này túi gấm bất quá to bằng bàn tay, bên trong xếp vào một túi tiền đồng, phòng chừng 10 lượng bạc cũng không có. Nhìn Trương Bách Nhân bộ dạng, ngư cầu la bĩu môi. Lão phu là loại người như vậy sao? Ngươi mở ra nhìn liền biết rồi. Trương Bách Nhân ước lượng một hồi tiền trong tay túi, đúng là không giống nhau, tựa hồ so với tiền đồng trầm rất nhiều. Mở ra túi gấm, lập tức Trương Bách Nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Tướng quân thật hào phóng. Ngươi nói là vật gì? Đây chính là tiền tài, chân chính tiền tài, vàng làm thành tiền đồng. Trương Bách Nhân móc ra một cái, đã thấy thợ khéo tinh xảo, hiển nhiên hao tốn không ít khổ công. Như thế nào, còn thỏa mãn đi? Ngư Câu La cười nói. Thỏa mãn, tuyệt đối thỏa mãn, chờ ta dài lớn một chút, này tiền tài cũng có thể hóa làm pháp khí. Trương Bách Nhân mau mau nhét vào trong ngực Thu cẩn thận. Tiền tài khó được, không phải tiền tài khó chế tác, mà là mọi người không dám chế tác. Một mình chế tác đồng tiền khuôn nhưng là phải rơi đầu. Trong tay tiền tài chế tạo tinh xảo, đại tùy vận nước lượn lờ. Hiển nhiên là Mặc Gia ra tay, lợi dụng đại tùy tiền mẫu bản đúc tạo ra tiền. Đại tùy chế tác kim tiền khuôn rất nhiều, nhưng mẫu bản nhưng chỉ có một. Lúc này Trác Quận Hầu đi tới, thoải mái cười to, tiểu tiên sinh, người có thể rốt cục lại tăng một tuổi. Trương Bách Nhân cười khổ, cái gì gọi là lại? Chẳng lẽ mình rất nhỏ sao? Trương Bách Nhân bây giờ tuyệt đối không nhỏ, tuy rằng không tới 1m50, nhưng cũng cao hơn 1m3. Ăn nhiều như vậy linh dược bảo vật, như là còn không phát dục, thẳng thắn tu luyện tới chó trên người. Tân niên vui sướng, chúc mừng phát tài tiền lì xì nắm đến, Trương Bách Nhân quay về Trác Quận vừa chắp tay. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi, Trác Quận Hầu bàn tay duỗi ra. Tương tự một cái màu đỏ túi gấm, cùng ngư câu la cổ nang nang túi gấm so với. Trác Quận Hầu túi gấm nhưng là xẹp rất nhiều, chỉ có một lòng đỏ trứng to nhỏ đồ vật giả bộ ở trong đó. Cũng không có vật gì tốt, Bắc Hải Minh Châu một viên, có thể đông ấm hè mát đuổi trùng nghỉ hè. Đeo phía sau dung nhan vĩnh chú, Trác Quận Hầu cười nói. Bắc Hải Minh Châu, Hầu gia có thể là đại thủ bút, Trương Bách Nhân sững sờ. Hắn tuy rằng vơ vét không ít bảo vật, nhưng Bắc Hải Minh Châu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đem Bắc Hải Minh Châu cầm trong tay, Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy Bắc Hải Minh Châu bề ngoài tản ra một tầng nhàn nhạt hào quang. Mặc dù là giữa trưa vô cùng, liệt nhật đang nùng, nhưng cũng khó nén Minh Châu bản sắc. Bắc Hải Minh Châu bóng loáng cực kỳ, đem chơi khá là thuận lợi. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Trương Bách Nhân đem Bắc Hải Minh Châu nhét vào trong ngực. Ngư Câu La cùng Trác Quận Hầu hai con mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trong mắt hàm nghĩa không tên, nhìn đến Trương Bách Nhân sững sờ. Làm sao vậy? Trả lễ lại, tiểu tử ngươi không biết liền quang thu lễ. Không cho chúng ta một ít đi, Ngư Câu La mũi co giật. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, một bên Trác Quận Hầu nói. Là vô cùng, trả lễ lại, tiểu tử ngươi không biết thì làm Thu cẩn thận nơi đi. Ta là tiểu bối, lẽ nào các ngươi không nên cho ta lễ vật sao? Trương Bách Nhân manh manh nói, Ngư Câu La sắc mặt tối sầm lại, vung vung tay, tính toán một chút, tiểu tử ngươi so với lão phu còn tỳ hưu, sớm biết liền không cho ngươi tiền vàng. Lão phu lần này có thể thiệt thòi lớn rồi, là vô cùng, thiệt thòi lớn rồi, đây chính là Bắc Hải Minh Châu A, Trác Quận Hầu vô cùng đau đớn. Trương Bách Nhân sờ mũi một cái, hắn tuy rằng vơ vét không ít tiền tài, nhưng còn thật không có gì đem ra được đồ vật, Ngư Câu La nghèo rớt rái A, hết thảy nhận thức Ngư Câu La người đều biết, Ngư Câu La thật sự rất nghèo. Không phải tầm thường trên ý nghĩa tận, mà là tiền của hắn mãi mãi cũng không đủ xài. Quả thực giống như một động không đáy. Đang nói, bên ngoài một loạt tiếng bước chân vang lên. Tông lão sinh đầy mặt dáng vẻ vui mừng đi tới. Quay về ba người thi lễ. Sư phụ tân niên vui sướng. Hầu gia tân niên vui sướng. Không đợi tông lão sinh làm lễ chào mình, Trương Bách Nhân đã giành trước lên trước, chúc mừng phát tài, tiền lì xì nắm đến. Tống lão sinh ngạc nhiên, sau đó thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, phiền phiền nhiễu nhiễu đầy mặt không thôi từ trong lồng ngực móc ra một đồng tiền. Ngươi so với ta có tiền, một đồng tiền ý tứ là được. Trương Bách Nhân ngạc nhiên không nói gì, Tống lão sinh ra mặt lúc nào dày như vậy. Chúc mừng phát tài, tiền lì xì nắm đến, Tống lão sinh mới học dùng liền. Đem tiền đồng nhét vào Trương Bách Nhân trong tay, sau đó quay về Ngư Câu La. Trác quận hầu thi lễ, không chút nào đứng lên ý tứ. Ngư Câu La đúng là hào phóng, tương tự từng cái phồng màu đỏ túi gấm. Một bên Trác quận hầu nguýt nguýt, tương tự là một cái phồng túi gấm, bên trong chất đầy tiền bạc. Tống lão sinh đem tiền bạc nhét vào trong ngực, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Đệ tử chuẩn bị một ít quê hương đặc sản, cho rằng là tân niên quà tặng, liền phóng ở ngoài cửa. Ngư Câu La im lặng không lên tiếng. Trác quận hầu khóe miệng co giật. Quê hương đặc sản em gái ngươi, ai muốn ngươi cái kia phá đặc sản? Ngư Câu La không để ý tới Tống lão sinh, mà là tự một bên trong bình hoa lấy ra một bộ địa đồ, chậm rãi ở trước án kỷ phô khai. Tiểu tiên sinh sắp đi nhậm chức, không biết muốn tuần tra cái kia con sông. Bệ hạ năm ngoái triệu tập thợ thủ công khai thông tế cử, bây giờ các nơi chinh phu lục tục đến, ta đương nhiên phải đi tới thông tế cử, Trương Bách Nhân nói. Ngư Câu La nghe vậy ngón tay trên địa đồ phác họa, một lát sau mới nói, thông tế cử đúng là một chỗ tốt, như có thể khai thông thông tế cử, đại tùy Lạc Dương đối với ngươi Nam Lăng gia một đời khống chế tất nhiên càng thậm một bậc. Chỉ sợ địa phương chung quanh đại tộc ngồi không yên, cái kia nguyện ý bị triều đình như vậy trực tiếp khống chế, việc này sợ là còn có khúc chiết. Trương Bách Nhân im lặng không lên tiếng nhìn địa đồ, một lát sau mới nói, ta cũng không phải chuyên môn phụ trách khai thông kênh đào quan chức, ta chỉ là dò xét thôi. Bệ hạ khai thông kênh đào là muốn đem ngươi Nam Lăng gia một đời triệt để nhét vào khống chế, đồng thời suy yếu ngươi Nam một đời môn phiệt thế lực, gia tăng triều đình quản lý cường độ. Ý nghĩ ngược lại không tệ, bất quá như vậy nhân tạo kênh đào rước lấy phiền phức cũng không nhỏ. Đến thời điểm một khi phong thần, nhất định vì là bệ hạ tử trung, cho nên nói đây không phải là một chuyện thật tệ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kênh đào bài vị, người chính là tìm một cơ hội liền mau mau thoát thân đi. Ngư Câu La lắc đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.